Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, người tốt làm đến cùng. Chờ đến Vương Bân chậm hồi phục lại tinh thần thời điểm, hắn mới phát hiện bản thân vừa mới thất thố. Đám người đều tại dùng khác thường ánh mắt nhìn xem hắn. Rất là an tĩnh, khục khục, chấm ngoặc kép, Vương Bân cái này cũng mới phát hiện. Hắn hai tay còn khoác lên nhân gia mỹ nữ trên bả vai đâu. Cái này thế nhưng là đăng đồ tử biểu hiện a. Hắn tranh thủ thời gian kéo Tần Thiến đi tới một bên tương đối sạch sẽ nham thạch thượng tọa lấy. Ngượng ngùng cười nói, thực sự ngượng ngùng, mới vừa không cẩn thận nghĩ tới cố nhân. Có điểm thất thố, không biết cô nương có thể báo cho một tiếng, vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Vương Bân mặc dù gấp biết Tiêu Vũ Huyên tin tức, nhưng cũng biết dục tốc bất đạt, vạn nhất làm cho đối phương sinh ra lòng phòng bị lý. Này lại nghĩ nghe ngóng Tiêu Vũ Huyên tin tức, vậy liền muôn vàn khó khăn. Hồi công tử, trước đó ta đã nói, ta là theo đồng môn trước tới đây lịch luyện. Tần Thiến không có mảy may không kiên nhẫn được nữa, mà là ôn nhu nói ra, lịch luyện, cũng liền là thông qua gì gì bí cảnh cửa vào tiến đến là không? Vương Bân đột nhiên cau mày, quả nhiên hư lôi bí cảnh bên trong nguy hiểm, không chỉ có là hoàn cảnh cùng yêu thú, còn có cái khác trước tới tìm cơ duyên cường giả. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trước mắt Tần Thiến, khí tức sung mãn, linh lực tràn đầy, đã là võ quân cảnh giới. Cái khác cùng nàng cùng một đám tiến đến người, chắc hẳn cũng sẽ không kém tới chỗ nào đi. Tiểu Quy đột nhiên nói ra, chủ nhân, nơi này cửa vào không ít, nhưng tất cả cửa vào, mở ra thời gian đều không hoàn toàn giống nhau. Lại tăng thêm trong này thời gian trôi qua, cùng bên ngoài bất đồng, không đồng thời kỳ tiến đến người, rất khó gặp, nhưng cũng sẽ không có. Đám người lúc này mới minh bạch, nguyên lai là thời gian mở sai. Nhưng lần này, thế nào cứ như vậy trùng hợp đây? Công tử không phải Thiên Nhất Quốc người sao? Tần Thiến chỉ là tùy ý hỏi một tiếng, tức khắc nhượng Vương Bân cảm nhận được chấn kinh. Cái này Thiên Nhất Quốc, không phải lão đầu tử nói tới tiếp theo trận thần huyễn chi tường bên ngoài đế quốc sao? Trải qua trận này dài, hắn đã biết, cái này Thiên Nhất Quốc có thể không thể so với Trường Lạc Trấn như vậy một cái tiểu địa phương. Chỗ ấy mặc dù là một cái đế quốc, nhưng lại có vô số tông môn san sát. Trong đó, có 4 cái tông môn lớn nhất. Tinh Vũ Cung liền là tứ đại tông môn một trong số đó. Cái này Tần Thiến đã xuất từ Tinh Vũ Cung, chắc hẳn sớm Thiên Nhất Quốc địa vị bất phàm. Bây giờ cùng nàng đánh tốt quan hệ, rất có tất yếu. Không sai. Chúng ta không phải Thiên Nhất Quốc, như Tiểu Quy nói, chúng ta là từ khác nhau cửa vào tiến đến, trùng hợp như vậy gặp đến cùng một chỗ, thực sự là duyên phận a. Vương Bân cười ha hả nói ra, Tần Thiến cúi đầu, thanh âm giống như mũi vo ve, ân, duyên phận, Thành Tranh nhìn không đi xuống, trực tiếp nói năng cắt ngang, hai người các ngươi còn muốn âu yếm đến lúc nào, ngươi còn tìm không tìm những người khác. Nga, Vương Bân bất mãn lên tiếng, nhưng cũng biết Thành Tranh nói vô cùng đối. Đúng, nàng, chỉ là không biết Tiêu Vũ Huyên tồn tại mà thôi. Vương Bân đang trầm tư, nhìn rốt cuộc muốn dùng cái gì lý do, mới có thể lưu lại cái này Tần Thiến. Dùng liền chậm rãi nghe ngóng, kết quả đối phương nghe được hắn muốn đi. Nhất thời gấp lên, công tử muốn đi, có thể hay không, để cho ta theo bên người. Ta mặc dù thực lực thấp kém, nhưng chỉ không nhất định có phái trên dùng chàng thời điểm. Vương Bân mừng rỡ trong lòng, miệng trên lại nói, cũng đúng, cô nương lớn tổn thương mới khỏi, cần người chiếu cố, ta Vương Bân người tốt làm đến cùng, liền lại chiếu cố ngươi nhiều một trận đi. Thành Tranh mở ra khinh bỉ nhìn, tâm nói Vương Bân người này thực sự là không biết thẹn, như vậy mà nói đều nói ra tới. Nhưng mà một mực Tần Thiến thật đúng là ăn cái này một bộ. Liều mạng gật đầu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Tiểu Quy bỗng nhiên lần nữa nhắm mắt lại. Hiển nhiên là lại tiếp thu được thủ hạ thám tử hồi báo. Chủ nhân, trước đó chúng ta tới cái kia phương hướng, Đại khái có một ngày Đường Trình cũng cùng bên này một dạng, đột nhiên xuất hiện một đám người. Vương Bân lay lay đầu, trực tiếp nói, chúng ta tiếp tục đi trước đó đường đi. Lần sau loại này đột nhiên xuất hiện một đám, cũng không cần suy nghĩ. Người chúng ta không có khả năng đột nhiên xuất hiện, mà là phân tán tại một góc nào đó. Đám người sâu cho rằng nhưng, biết Vương Bân nói không sai. Nhưng đối với cái khác đồng bạn an nguy, đều có một phần lo lắng. Nhiều như vậy cường giả tiến đến, khó tránh khỏi sẽ có phát sinh xung đột. Đối với những người khác, Vương Bân ngược lại là không sợ. Đoạn Niệm Môn người đoán chừng cũng là tìm chỗ trốn lên luyện đan luyện khí tạo khôi lỗi. Mà Thúy có cường đại thực lực, nàng không tìm những người khác phiền toái liền đốt thơm bái Phật. Trừ Tử Y, hắn có thật sâu lo lắng. Mặc dù Tử Y ngay từ đầu cũng đúng nói tìm một chỗ trốn lên luyện khí. Nàng đối, đúng, cái kia có khả năng trở thành quỷ cấp vật đỉnh khí rất là lửa nóng. Muốn luyện chế ra đưa cho hắn. Vương Bân muốn tìm Tử Y, nhưng khổ vô đối sách, chỉ có thể các loại, chờ, tiểu quy thủ hạ cung cấp hữu dụng tin tức, hoặc là đến quỷ vực mê cung chỗ ấy đụng đụng vận khí. Nói không chừng Tử Y liền đi chỗ ấy đây. Công tử, các ngươi đi đâu? Tần Thiến hỏi một câu. Quỷ vực mê cung, Vương Bân cũng không che giấu. Dù sao đối phương sớm muộn sẽ biết. Tần Thiến ngây ra một lúc. Hiển nhiên đối. Đúng, quỷ vực mê cung cũng có nhất định dài. Biết hắn nguy hiểm, nhưng mà Vương Bân một đoàn người. Bề ngoài giống như không chút coi ra gì. Ta có tọa độ. Nhưng từ nơi này đến quỷ vực mê cung, ít nhất cũng phải một tháng lộ trình. Một tháng sau, Vương Bân nở nụ cười. Đột nhiên ngân giao đầu lâu từ Vương Bân vạt áo mở miệng chỗ nhô ra. Bởi vì Vương Bân cùng Tần Thiến rời quá gần, ngân giao đột nhiên nhô ra. Trực tiếp liền xuất hiện ở Tần Thiến trước mặt. Thình lình nàng, thiếu chút nữa thì tốt xuất thủ. Vương Bân tranh thủ thời gian trấn an nói. Đừng sợ. Đây là ta sủng vật. Mặc dù như thế, nhưng ngân giao vẫn là đối Tần Thiến lộ ra bất mãn cảm xúc. Tại nó trong lòng, Tần Thiến cái này hàng liền là đến cướp chủ nhân, là tình địch, làm sao có thể cho nàng tốt sắc mặt. Cho nên dù là Vương Bân mở miệng, nó vàng óng con ngươi vẫn như cũ hướng về phía Tần Thiến trợn mắt nhìn. Nhe răng trợn mắt, ngân giao, ngươi cái này là như vậy. Lại muốn tiếp tục như vậy không nghe lời. Người nơi nào lạnh nhanh đi nơi đó. Vương Bân đột nhiên cảm thấy. Ngân giao cả ngày dính tại bản thân trong ngực. Cũng không phải một chuyện tốt. Nếu là hắn và người Mỹ nữ khác thân mật thời điểm. Ngân giao đột nhiên chạy ra. Đem Mỹ nữ hù chạy làm sao bây giờ. Chủ nhân, ta sai. Ngân giao biết mình đã chọc đến Vương Bân bất mãn. Mau mau xin lỗi. Nhượng nó rời đi Vương Bân. Nó không nỡ a. Lúc này mới ra dáng. Vương Bân nhẹ nhàng sờ một cái ngân giao đầu. Sau đó ra hiệu nó xuất phát. Có ngân giao tốc độ. Còn cần một tháng. Cũng liền hai ngày tả hữu công phu. Ngân giao bò tới trên đất trống. Bắt đầu biến lớn. Nên Vương Bân yêu cầu. Nó cũng không có lần nữa trở nên to lớn vô cùng. Mà là không sai biệt lắm có thể nam nhân thể hình. Như vậy là đủ rồi. Tần Thiến sợ ngây người nhìn xem tất cả những thứ này. Trong miệng phát ra không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô. Trời ạ, đây là giao long. Đây là cái gì cấp bậc yêu thú a? Tần Thiến đột nhiên cảm thấy. Nàng càng ngày càng nhìn không thấu Vương Bân. Dù là đã xem trọng rất nhiều. Giờ khắc này. Vương Bân vẫn như cũ thần bí vô cùng. Như vậy cường đại nam tử. Còn có kia là cái gì tiểu quy. Đều gọi chủ nhân hắn. Còn có ba cái kia xem xét sẽ bất phàm nữ tử. Cũng đều từng tiếng Bân ca ca. Lão sư kêu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.